Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, người muốn ngủ ta. Lý Đỉnh Thiên tức giận đến không chỗ dung thân, trực tiếp thoát đi hiện trường. Nhưng hiện trường tiếng cười lại là kéo dài không ngừng, thẳng đến đám người đều thở hổn hển qua khí đến sau đó. Khảo nghiệm mới tiếp tục bắt đầu, rất nhanh, liền đến phiên Lý Đại Nghiêu. Hắn tiến lên một kích liền nhượng đo lực bia phát ra mãnh liệt lam sắc quang mang. Nhất nghiêu lực, tốt, có thể tấn thăng là thất phẩm. Không, lục phẩm gia đinh, chấm ngoặc kép, Lý Đại Pháo kích động nói ra. Ào ào ào, đám người đối. Đúng, Lý Đại Nghiêu này là ước ao ghen tị a. Mọi người đều biết nói hắn là bân ca tiểu đệ. Không cần nói nhất định là tại bân ca bên kia lấy đến chỗ tốt. Không phải vậy, như vậy thời gian ngắn sao có thể tiến bộ đến như vậy nhanh. Phải biết, nguyên bản Lý Đại Nghiêu cũng liền là một cái bát phẩm gia đinh. Sự thực trên đám người đoán không lầm. Vương Bân ngẫu nhiên, chỉ là ngẫu nhiên, sẽ đối. Đúng, mấy cái tiểu đệ chỉ điểm một chút, mà hắn không cần tài nguyên cũng sẽ ném cho đám người. Tốc độ không thích mới có quỷ rồi. Cho nên lần này khảo hạch, không ngừng Lý Đại Nghiêu, còn lại 6 người cũng đều thuận lợi thông qua. Trong 7 người có 5 người liên thăng 2 phẩm, còn lại 2 người thì chỉ là nhất phẩm. Nhìn xem Vương Bân tiểu đệ từng cái đều như vậy nghiêu. Giờ phút này, đám người trong lòng linh hoạt lên, nhất định muốn tìm cơ hội tiếp cận Bân ca. Lý Thanh ngồi ở phía trên nhìn xem hết thảy, một mực là vân đạm phong khinh, nhưng giờ phút này hắn gấp. Vương Bân 7 cái chó săn cũng đã xuất tràng, mà Vương Bân lại một điểm cái bóng đều không có. Trong lòng hắn, Vương Bân liền là hôm nay hắn trọng yếu nhất một chương bài. Vương Bân vừa ra, không sợ Lý Lam Băng không khuất phục, là thật muốn gả cũng tốt, không muốn gả cũng được. Lý Lam Băng cùng Lý gia cuối cùng đều là hắn, nhưng nếu như Vương Bân không tới, hiệu quả kia tuyệt đối là muốn giảm bớt đi nhiều. Một phương diện khác, Lý Lam Băng cũng là đồng dạng ý nghĩ. So với Lý Thanh tới, Lý Lam Băng cũng không phải đặc biệt nóng lòng. Cho đến bây giờ, nàng còn không biết Vương Bân dáng dấp ra sao đây. Nàng chỗ chờ mong, đơn giản là muốn gặp một cái Vương Bân mà thôi. Nhưng Lý Lam Nguyệt lại khác biệt, cũng không cùng Lý Lam Băng nói một tiếng, liền trực tiếp chạy xuống dưới kéo lại Lý Đại Nghiêu. Hỏi tại sao Vương Bân không có tới, mà Lý Đại Nghiêu càng là sắc mặt khó coi, ủy khuất nói bản thân sáng sớm liền kêu tỉnh Vương Bân. Đồng thời nhắc nhở qua thật là nhiều lần, anh hùng sẽ không còn đang ngủ đi. Lý Lam Nguyệt bĩu dưới cái miệng nhỏ nhắn, liền chạy đi tìm Vương Bân. Giờ phút này, Vương Bân đang tại ngủ mơ trong đảm nhiệm tính. Trong mộng kiều diễm cảnh sắc nhượng hắn muốn ngừng mà không được. Trong mộng, có tuyệt sắc tiểu mỹ nữ không đến một tia, có vui vẻ ca cơ lượn lờ. Này oanh gáy giống như thanh âm phảng phất liền ghé vào lỗ tai hắn. Người xấu, người muốn ngủ ta. Trong mộng tuyệt sắc tiểu mỹ nữ đột nhiên như thế nói ra. Này mê người hoa đào con ngươi, nhìn đến Vương Bân lòng say. Muốn, Vương Bân mớ một câu. Giấc mộng này quá chân thực. Chân thật tiểu Vương Bân đều lên phản ứng. Nhưng cái này nhượng lớn Vương Bân có chút khó chịu, gấp muốn hạ dưới hỏa. Rất nhanh, Vương Bân liền phát hiện có điểm không đúng. Chân thật quá mức, hắn bỗng nhiên mở ra mơ hồ đôi mắt nhỏ. Nhìn lên, hắn vui vẻ, chỉ gặp Lý Lam Nguyệt chính một cước đạp ở hắn trong phòng nhỏ. Một cái khác chân còn đang do dự lấy đến cùng muốn hay không đi vào tới. Ánh mắt của nàng thỉnh thoảng trừng mắt tiểu Vương Bân không thả. Thỉnh thoảng còn quay đầu nhìn chằm chằm khối kia bá khí mộc bài trên chữ. Này một mặt ngượng ngùng bộ dáng rất là buồn cười. Ân, đẹp mắt, câu kia, người xấu, người muốn ngủ ta, ngoặc kép, chính là từ Lý Lam Nguyệt cái miệng nhỏ nhắn thảo luận ra tới. Trước đó đều là Vương Bân đi tìm nàng. Cái này vẫn là nàng lần thứ nhất tới Vương Bân nơi này đâu. Ai biết, không cẩn thận nàng liền Vương Bân nói. Ngươi còn cười, ngươi cái này tuyệt đối là cố ý. Lý Lam Nguyệt tức giận nói ra, nàng rất nghĩ đến dậm chân. cũng không dám lộn xộn. Bởi vì một khi không cẩn thận bước vào, này chẳng phải là đáp ứng Vương Bân muốn ngủ. Ha ha, cái này ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn ha, đương nhiên, người thật muốn nguyện ý, ca cũng sẽ không để cho ngươi thất vọng. Tốt a, có chuyện liền tiến vào tới đi. Biểu hiện đến tốt ta liền không ngủ ngươi. Ngươi biết hôm nay là ngày mấy sao? Lý Lam Nguyệt đi tới kéo một cái Vương Bân. Nàng buồn bực, cái này đến lúc nào rồi vậy mà còn đang ngủ. Có biết hay không ngươi rất trọng yếu nói. Biết a, mới vừa ta có đi. Chỉ bất quá quá nhiều người ta lại trở lại. Vương Bân nhún vai, thật sự nói ra. Ngươi, chấm ngoặc kép, Lý Lam Nguyệt bị sặc. Cái này tính nguyên nhân gì? Nàng bỗng nhiên kéo quăng lên Vương Bân cánh tay. Hô nói, nhanh theo ta đi, cũng mau đến phiên ngươi lên sân. Cái gì? Ta cũng muốn lên sân. Lên sân làm gì? Vương Bân sửng sốt, hắn còn không biết chuyện này cùng hắn có quan đâu. Giờ khắc này ở nghe được Lý Lam Nguyệt giải thích sau đó. Hắn cười, này quan ca chuyện gì? Vương Bân khinh thường mà nói ra. Xác thực, hắn một không nghĩ lên chức, hai không muốn nổi danh, trừ tu luyện tài nguyên cùng mỹ nữ ở ngoài. Hiện tại đã không có cái gì có thể đánh động hắn. Đi tham gia khảo hạch, chẳng phải là tìm phiền phức làm. Huống hồ, đều là một đống không còn dùng được tiểu gia đinh đang thi. Hắn đi nhúng vào cái gì? Này không phải kéo xuống hắn thân phận địa vị nha. Anh hùng, ngươi không lên tràng. Ta và tỷ tỷ thế nào thấy ngươi phong thái? Lý Lam Nguyệt một đôi mắt to ngập nước rất là vô tội. Một bộ vô cùng đáng thương bộ dáng cho người phi thường có đáp ứng nàng bất kỳ yêu cầu gì dục vọng. Ách, Vương Bân bày tỏ Lý Lam Nguyệt chiêu này chơi quá chuồn đi. Bất quá, hắn thích, tỷ tỷ ngươi muốn thấy một lần ta phong thái. Vương Bân đột nhiên nhớ tới trọng điểm. Đúng vậy a. Đều tại chờ lấy anh hùng ngươi xuất tràng đây. Ân, này ca liền cố hết sức đi câu dẫn dưới tỷ tỷ ngươi đi. Chấm ngoặc kép, Vương Bân bày tỏ. Trong lòng của hắn chưa bao giờ buông tha chinh phục băng sơn ngự tỷ Lý Lam băng ý nghĩ. Đương nhiên cũng chưa bao giờ buông tha. Muốn nhượng cái này đối. Đúng, hoa tỷ muội đều học tập đến chính xác tư thế. Trong luyện võ trường, khảo hạch đã sắp đến hồi kết thúc. Quen biết Vương Bân người gấp, Vương Bân vậy mà đến nơi này lúc còn không xuất hiện. Không quen biết Vương Bân người cũng gấp, bọn họ một mực đều suy nghĩ biết một chút Bân ca đại thần. Giờ phút này đều tại đang mong đợi Vương Bân tên vang lên tới một khắc kia. Nhất là Lý Lam Băng, ngồi ở phía trên bề ngoài lãnh đạm nàng, trên thực tế trong lòng tràn đầy đối. Đúng, Vương Bân chờ mong. Cái kia giúp nàng nhiều lần như vậy gia đình, đến cùng có phải hay không cao lớn uy mãnh, anh tuấn bất phàm, võ nghệ siêu quần, hết thảy, đều chỉ đợi tên kia chữ vang lên một khắc kia công bố. Nhưng mà đương tất cả mọi người cũng đã khảo hạch hoàn tất sau đó. Vương Bân lại vẫn không có xuất hiện, đám người ngươi chừng ta, ta chừng ngươi, lại là đưa ánh mắt tụ tập đến Lý Đại Pháo trên thân. Lý Đại Pháo biết, đám người đều suy nghĩ chiêm ngưỡng vị này trong truyền thuyết gia đinh đại thần. Ngay cả hắn cũng muốn. Thế nhưng là Vương Bân không xuất hiện hắn lại có thể có biện pháp nào. Lúc này hắn nghĩ tuyên bố khảo hạch kết thúc đều khó khăn vô cùng. Đã lâu hắn mới nhìn xem phía trên Lý Lam Băng cùng Lý Thanh. Nhưng mà đồng dạng là không có chút nào đáp lại. Hắn muốn khóc, hắn quyết định như vậy tuyên bố vòng thứ nhất kết thúc. Ta tuyên bố, vòng thứ nhất khảo hạch kết, chấm ngoặc kép, lúc này, đột nhiên vang lên Lý Lam Nguyệt yểu điệu thanh âm, chậm, tới, cách đó không xa, Lý Lam Nguyệt kéo Vương Bân tay, tại đám người hâm mộ dưới ánh mắt, thân mật đi tới, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.